La bàn vận mệnh, chương 218, Thiên Nhạc Đảo, góc truyện audio.com. Kết quả chuyện làm người ta ngã vỡ kính mắt đã xảy ra, yêu tu cấp kim tiên kia há mồm phun ra một đạo ánh sáng nhạt màu vàng, ánh sáng nhạt cùng một cái pháp bảo trước người hòa hợp, cái pháp bảo hạ phẩm cấp tiên khí này lập tức khí thế tăng vọt. Tả hữu nhị tiên vừa thấy tràng diện này, hầu như đồng thời lắc mình vội vàng thối lui, vừa rời khỏi 10 thước hơn nữa tăng mạnh vòng bảo hộ của hộ thân pháp bảo phòng ngự, ngay sau đó kiện pháp bảo kia ầm ầm nổ tung, khoảng cách phạm vi 100 mét đều bị lan đến. Mà sau khi nổ, yêu tu cấp kim tiên kia đã hoàn toàn mất tung tích. Dương Thiên vẫn thoải mái giải quyết yêu tu cấp linh tiên trang bị cấp thấp kia. Pháp lực thằng cha này là không tệ, chẳng qua đáng tiếc trang bị tuy nhiều, nhưng không có một loại có thể đánh vỡ trung phẩm phòng ngự tiên khí của Dương Thiên Vấn, phòng ngự pháp bảo cũng không thiếu, nhưng cũng không có một loại có thể cứng rắn kháng nghiên mực của Dương Thiên Vấn. Kết quả tự nhiên không cần nói nhiều, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, đã bị Dương Thiên Vấn giải quyết. Đương nhiên yêu tu này chẳng qua là một yêu loại cái thường mà thôi. Dương Thiên Vấn vừa giải quyết bên này, bên kia liền đã xảy ra vụ nổ mãnh liệt, cũng may pháp bảo của Dương Thiên Vấn còn chưa lấy xuống, lại cách thật sự xa, cho nên dư ba vụ nổ không đem Dương Thiên Vấn thế nào. Chẳng qua tả hữu nhị tiên thì tỏ ra chật vật một chút. Người đâu? Dương Thiên Vấn hối hận, sớm biết thì không nên đem thằng cha kia thả ra. Mình cũng thật là hồ đồ, đường đường kim tiên chính là nghèo kết hủ lậu nữa, hắn cũng là kim tiên hàng thật giá thật, pháp lực cao cường, đối mặt hai cao thủ ngang cấp có lẽ không phải đối thủ, nhưng chạy trốn mà nói lại là chuyện nhỏ. Trước kia Dương Thiên Vấn đối mặt kẻ địch thực lực thấp, căn bản ngay cả chạy cũng chạy không thoát, thực lực ngang nhau, đối mặt pháp lực hùng hậu, thuật pháp mạnh mẽ của Dương Thiên Vấn không có cơ hội chạy trốn, thực lực cao thì bị Dương Thiên Vấn dùng đại trận cùng thần khí âm chết cũng không có cơ hội chạy trốn. Cho nên Dương Thiên Vấn cũng đã quên người ta đánh không lại có thể chạy. Không phải bất luận kẻ nào cũng giống mình có đủ thực lực không cho người khác bất cứ cơ hội nào chạy trốn. Tả hữu nhị tiên cũng có chút xấu hổ. Ai ngờ đến gia hỏa này đường đường kim tiên vậy mà vài cái đối mặt đã tự bạo pháp bảo, dùng mật pháp chạy mất, thật sự là chuẩn bị không kịp chuyển. Chạy rồi, hừ, Dương Thiên Vấn phi thường bất mãn, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Gọi ra Thuấn Quang Vân, phất tay áo mà đi. Cũng không để ý tới tả hữu nhị tiên, ngay cả hai đánh một cũng có thể để người ta chạy trốn, thật sự là hai phế vật, thật sự không đáng đầu tư. Dương Thiên Vấn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã biến thành điểm điểm đen nhỏ chân trời. Ngay sau đó không thấy nữa, tả hữu nhị tiên nhìn nhau một cái, cũng không biết là đuổi hay là không đuổi, đuổi theo tìm lý do gì. Ta nói, đại ca, chúng ta hiện tại làm sao? Vậy, cái trận pháp thần diệu dị thường kia, tiên hữu mở miệng có chút chần chờ hỏi. Không nói nữa, chúng ta ở bên trong ngốc cũng không ít ngày rồi. Cái trận pháp kia chúng ta thật là ngay cả một chút đầu mối cũng chưa nhìn ra được. May mà hai ta dốc lòng nghiên cứu trận đạo mấy vạn năm, kết quả là mới biết được hai ta chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng. Lấy trận pháp thành không gian, trình độ trận đạo cao nhất bực này trong truyền thuyết vốn là. Góc truyện audio.com, thật, tả tiên cũng phi thường buồn bực mở miệng nói. Vậy chúng ta, tiên hữu cũng không biết nên đi nơi nào. Đi, chúng ta đi tìm một chỗ tiềm tu, trận đạo Bắc Đại tinh thâm, thật là làm người ta say mê. Tả tiên hướng tới nói, tả tiên kéo tiên hữu hướng tới phương hướng Dương Thiên Vấn rời khỏi bay đi. Dương Thiên Vấn bên này vừa về đến, lập tức chui vào động phủ của mình, sau khi mở ra cấm chế, lại tiến vào trong thương tiên phủ. Lấy ra hàn tinh cùng cửu U Minh Thạch vạn năm, ngay tại chỗ lấy ra điêu hoa thanh đồng lô luyện chế áp trận cửu cung ấn mới. Dương Thiên Vấn tìm hiểu thương ngọc giản, đối với trận đạo lại có một phen lĩnh ngộ mới. Trước kia cửu cung ấn quá mức thô giáp cùng nông cạn, nay Dương Thiên Vấn dùng vạn năm linh tài chân quý nhất trong tiên phủ có khả năng tìm được hơn 20 loại, còn lại linh tài ngàn năm hơn 100 loại cùng nhau đúc luyện cái áp trận cửu cung ấn mới này. Đại đảo chủ, ông chủ hắn đã trở lại, chẳng qua hắn phân phó ta nói, hắn cần bế quan một đoạn thời gian. Bạo viên tới báo bình an nói, ta cũng nói rồi, ông chủ hắn không có việc gì. Đây là đan dược hắn muốn ta giao cho ngươi. Lúc này, Trần Nhược Lâm sắc mặt tái nhợt đang ở trong lưng đình cùng Cơ Vô Song nói cái gì, nghe thấy bạo viên nói, ngẩng đầu lên mở miệng nói. Ta biết rồi, lần này đa tạ các ngươi. Tiếp nhận đan dược nghe một chút, mặt mang kinh ngạc. Cơ Vô Song lấy bình ngọc qua nghe một chút cũng tương tự lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mở miệng nói, những đan dược này, Vấn Thiên Hộ Pháp thật là một kỳ nhân làm người ta kinh ngạc không ngừng. Bạo viên trái lại không cần những cái này, ngược lại hỏi. Chuyện lần này rốt cuộc là ai làm ra, có phải Cuồng Giao hay không? Ai, không nghĩ đến Ngọc Oánh vậy mà là người của Thiên Nhạc Đảo. Trần Nhược Lâm thở dài một tiếng nói, Cái gì? Thiên Nhạc Đảo, đó chính là một tòa linh đảo lớn nhất trong năm đại linh đảo, chúng ta cùng bọn họ luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, bọn họ cần gì phải xuống tay với chúng ta? Bạo Viên có chút ngoài ý muốn trả lời, nếu là người giao linh đảo làm vậy còn dễ giải thích một chút. Nhân tính là phức tạp nhất cũng là khó đọc hiểu nhất. Cơ Vô Song nhẹ nhàng mở miệng nói, quên đi ta là nghĩ không hiểu, đại đảo chủ vẫn là ăn đan dược mau chóng giường khỏi thương thế rồi nói sau. Ta phải đi đưa linh đan cho những người khác, Bạo Viên nói xong liền rời khỏi. Tình cảnh Tam Tiên Đảo hiện tại phi thường khó khăn, ba đảo chủ cấp linh tiên, một trọng thương hôn mê, một nguyên khí đại thương. Chỉ còn lại có một người còn hoàn hảo không tổn hao gì. Cơ Vô Song ở sau khi được Trần Nhược Lâm kể lại sự thật vài ngày sau toàn lực đầu nhập ở trên trận pháp cấm chế trên đảo, phải đem vấn đề linh khí trên đảo tiết ra ngoài giải quyết trước mới được. Bên kia Kim Tiên tự bạo pháp bảo, dùng mật pháp chạy trốn kia điên cuồng bay 10 ngày, bay đến một hòn đảo phạm vi kích cỡ 40 dặm. Nơi này chính là Thiên Nhạc Đảo lớn nhất trong năm đại linh đảo. Nơi này cũng không giống Tam Tiên Đảo bình thường không tranh với đời, không chung luôn có một đội tu sĩ tuần tra. Vị yêu tu cấp Kim Tiên này thoải mái lấy ra lệnh bài vào đảo, vừa vào đảo đã gặp một đội tu sĩ tuần tra. Đầu lĩnh một tu sĩ hợp thể kỳ cung kính đón đến nói. Nhị đương gia ngươi đã trở lại. Đại đương gia ở nơi nào? Ta có việc gấp tìm hắn. Vốn vị này chính là nhị đảo chủ của Thiên Nhạc Đảo. Đại đương gia ở ngọn núi cao. Gocchuyenaudio.com Nhất, vị tu sĩ đầu lĩnh kia trả lời. Các ngươi tiếp tục tuần tra đi. Nói xong liền hóa thành một luồng ánh sáng hướng lên một trong ba ngọn núi cao nhất trung gian nhất của Thiên Nhạc Đảo bay đi. Ba ngọn núi cao nhất trên đảo cao thấp khác nhau, ở giữa cao nhất, bên trái thấp nhất. Ba ngọn núi cao nhất chia ra thuộc về ba vị đương gia của Thiên Nhạc Đảo sở hữu. Trên ngọn núi cao nhất, đình đài lầu các trái lại tỏ ra cực kỳ đẹp đẽ quý giá. Nhị đương gia của Thiên Nhạc Đảo đi vào đại điện của ngọn núi cao nhất. Trên điện đài, đang ngồi là một tu sĩ mặt đen. Liếc một cái nhìn lại cảm giác đầu tiên chính là khí phách. Pháp lực dao động trên người bị hắn hoàn toàn che giấu ở trong cơ thể, ở mặt ngoài thấy chỉ là một phàm nhân. Xuống dưới hai bên hai dãy đều có 7-8 cái bàn, vị trí thứ nhất cùng vị trí thứ hai bên tay trái ngồi hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Nam đẹp trai, nữ xinh đẹp, không chỉ xinh đẹp hơn nữa nhìn còn 10 phần nhìn quen mắt, đây không phải là Ngọc Oánh sao? Lão nhị, đến, ngồi xuống nói sau. Tu sĩ mặt đen ngồi trên chính thủ chủ vị hào sảng hô, nhìn kỹ ngạc nhiên mở miệng nói. Người bị thương, đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN phải, ta tự mình đuổi đánh Trần Nhược Lâm, nhưng không nghĩ đến trên nửa đường lại gặp. Nhị đương gia đem sự tình tỉ mỉ nói ra, bao gồm chuyện tả hữu nhị tiên cũng nói, tả hữu nhị tiên thành danh mấy vạn năm tuy là độc hành hiệp nhưng bọn họ những người này vẫn là nhận biết hai người, chỉ là không có giao tình gì mà thôi. Ồ, vậy không phải ngươi sai, dường thương cho tốt đi. Tu sĩ mặt đen nghe xong cũng không truy cứu. Tả hữu nhị tiên, bọn họ cùng chúng ta cho tới bây giờ nước giếng không phạm nước sông, đây là vì sao? Tu sĩ trẻ tuổi ngồi trên bên người Ngọc Oánh mở miệng nói. Ngọc Oánh hộ pháp, ngươi rõ ràng chi tiết tu sĩ trẻ tuổi không? Tu sĩ mặt đen ngược lại để ý Dương Thiên vấn hơn. Không quá rõ ràng, hắn là một người mới từ bên ngoài tiến vào, được Trần Nhược Lâm dẫn theo trở về, sau đó ở trên đảo cũng có hơn 100 năm. Người này luôn luôn phi thường thần bí, bình thường chỉ ở trong động phủ của mình tu luyện. Ngọc Oánh mở miệng nói, vậy người này thực lực thế nào? Tu sĩ mặt đen quan tâm nhất một điểm này, người này tuy đã vượt qua thiên kiếp, nhưng chưa bao giờ hiển lộ chi tiết cho người ta một loại cảm giác thâm tàng bất lộ, sâu không lường được. Dù sao ta là nhìn không thấu thực lực hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ngọc Oánh nhớ lại trả lời, lão đại, người này có thể thoải mái diệt sát cao thủ cấp linh tiên, hộ thân pháp bảo trên người càng là trung phẩm tiên khí. Tuyệt đối không thể chỉ là một cao thủ mới đặt chân tiên cảnh. Nhị đương gia nhớ lại nói, trung phẩm phòng ngự tiên khí, toàn bộ người đang ngồi đều lắp bắp kinh hãi, tại trong người đang ngồi còn chưa có một ai có được trung phẩm phòng ngự tiên khí, sau khi giật mình, mỗi người đều lộ ra ánh mắt khác nhau. Cách chương.